Tình hình thì hôm qua thì rất chi là khắc nghiệt, bởi vì anh em chúng tôi đang đó phục vụ nạn nhân là bị công an nhân á, họ đang nằm viện mà có những nếu mà không kịp thời để là gây ra tử vong, để nhập nhiều quá nạn nhân nói như là đứng ở nằm bệnh viện ở các cái chỗ của giáo phận, cho nên là anh em đang đi quyên góp để giúp đỡ những người đó, đồng thời là quyên cầu nguyện các cái giờ buổi tối. Có một số trường hợp là cùng gia đình khó khăn mà thì họ đang phải nằm viện thuốc thang, thì anh em phải ủng hộ như vậy. Có anh Văn có một cháu trai 15 tuổi nó chỉ đứng nằm ở bệnh viện mà bị đông máu não là cũng nguy kịch, hôm trước tưởng rằng là chết nhưng mà giờ cũng chưa ăn được, con đứng phải truyền nói chung sống bằng thuốc nhưng mà không biết thì có qua khỏi được hay không. Hiện giờ là có 15 người bị thương nặng nhất, 15 đến 20 người mà có 2-3 người thì sợ là tử vong, họ đập chung họ có cậy chân hoặc là đi liệt chân rồi nhiều cái được, nhưng mà tìm thì sau này mà thấy giờ này thì tìm cũng thể được hàng trăm người như thế thì cũng thể lấy được, họ chỉ biết một số rồi họ đập cho toát mặt rồi là cậy mắt rồi không chỗ là bình thường, cái trường hợp thì nhiều nhưng còn nhiều lắm quá. Ừ. Lực lượng của bên nhà nước thì họ cũng sợ nhưng mà thực tế bên ta thì không làm gì cả, bên công an lực lượng họ đang còn phòng vệ ở chỗ ủy ban đó nhưng mà em không làm gì nữa đâu, thì là lo cho nạn nhân thôi, chỉ là bằng cái lời kinh cầu nguyện cho các cái nạn nhân để mà cầu hòa bình công lý thôi.